Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 122, tuyệt vọng, hy vọng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Himawariho, vậy là tốt rồi, còn sợ cho ngươi chọc nhiễu lọ Lâm Vũ Tĩnh vỗ vỗ ngực yên lòng. Hai người các ngươi trò chuyện, ta đi thịnh cơm. Tô Mẫu vui vẻ ra mặt, xoay người đi ra ngoài. Vài giờ, vừa nghe đến thịnh cơm, Tô Nhiên sửng sốt một chút. Đều 1-2 giờ rưỡi, người gia hỏa này, chơi trò đều mất ăn mất ngủ. Lâm Vũ Tĩnh trang một cái tức giận bộ dáng. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Tô Nhiên tiểu tâm mà xem xét bên ngoài, nhẹ giọng hỏi. Cha mẹ ngươi đi công tác còn không có trở về. Về sớm tới, làm sao vậy? Lâm Vũ Tĩnh cũng là một thông tuệ nữ hài tử, nháy mắt minh bạch cười khổ nói. Ngươi còn không biết A-di chủ động đem công tác cấp từ đi. Từ chức, Tô Nhiên hiểu ra, nguyên lai là vì càng tốt chiếu cố hắn, lão mẹ mới từ chức. Tính, không nghĩ, nắm chặt nhiều kiếm tiền dưỡng ra đi. Nhà, đây là mấy ngày này học tập bốt ký, ngươi nhận lấy. Lâm Vũ Tĩnh đem một quyển tinh xảo notebook đưa cho Tô Nhiên. Lại là tới cọ cơm đi, Tô Nhiên tùy tay đem chi phóng tới trên bàn, cười nói. Như thế nào, không được sao? Lâm Vũ Tĩnh chừng hắn một cái theo sau tả hữu đánh giá lên. Tìm cái gì? Tô Nhiên nghi hoặc, Lâm Vũ Tĩnh tả nhìn xem hữu nhìn xem, đào đào Tô Nhiên quần áo túi tiền kéo xuống ngăn kéo, rốt cuộc ở Tô Nhiên đầu giường thượng đưa điện thoại di động cấp phiên ra tới. Nhà, nước soda, người thế nhưng mua di động. Lâm Vũ Tĩnh quay đầu nhìn Tô Nhiên, thập phần kinh ngạc nói. Tô Nhiên đầy đầu hắc tuyến, nha đầu này, mở to mắt nói dối, hắn xem như xem minh bạch thứ này trực tiếp chính là hướng về phía di động tới. Buổi tối cho ta gọi điện thoại chính là ai? Trải qua như vậy vừa ra, Tô Nhiên rộng mở trong sáng. Dù sao không phải ta. Chấm, Lâm Vũ Tĩnh đưa điện thoại di động khởi động máy sau ném trở về, ngay sau đó chạy ra phòng. Ăn cơm, còn có, người nếu là còn dám tắt máy, người nhất định phải chết. Tô Nhiên đổ mồ hôi, này khối di động chính mình đã sớm quên đi, hơn phân nửa tháng vô dụng pin thế nhưng còn có điện. Cơm nước xong, nói chuyện phiếm không một hồi, Tô Nhiên liền tiễn đi Lâm Vũ Tĩnh, vội vội vàng vàng mà quay trở về trò chơi, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, hy vọng tiểu khất cái cát nhân tự có thiên tướng, có thể hóa hiểm vi di. Đợi đến Tô Nhiên tiến vào trò chơi sau, phát hiện chung quanh không khí hoàn toàn không giống nhau. Bên người liền một cái người chơi đều không có, chính mình lẻ loi mà đứng ở lão khất cái phòng ở trước. Thâm giác không tốt hắn sải bước đi vào, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng khiến cho Tô Nhiên chấn động. Trong phòng một mảnh hỗn độn, phảng phất tao ngộ cướp sạch, trên mặt đất kia khẩu cao cấp quan tài phiên ngã xuống đất quan cái đều chẳng biết đi đâu. Lão khất cái chính hai mắt vô thần, suy sút mà ngồi dưới đất biểu tình dại ra. Lão tiên sinh, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tô Nhiên vội vàng tiến lên nâng dậy lão khất cái, nhìn hắn kia lỗ trống hai mắt, Tô Nhiên biết rõ chuyện xấu, hắn lo lắng sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Ân nhân, nghe được Tô Nhiên thanh âm, lão khất cái trở về hồn, hắn dường như bắt được cọng rơm cuối cùng, dùng hết toàn thân sức lực loạng choạng Tô Nhiên, nước miếng tung bay. Cầu đàn bị bắt, cầu xin ngươi cứu hắn. Cứu hắn, nhìn vị này lão khất cái vô cùng nôn nóng, hoảng loạn vô thần bộ dáng, Tô Nhiên trong lòng bốc cháy lên vô danh chi hỏa. Đừng vội, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên trấn an vị này lão khất cái trấn an nói. Lão tiên sinh, bình tĩnh một chút, rốt cuộc ra sao nguyên nhân bị trào đâu. Lão khất cái lúc này mới nhớ tới, bắt đi cầu đàn chính là những cái đó đáng chết hoàng thành duy trì trật tự đội, tay cầm thực quyền bọn họ sau lưng có hoàng thành vương đô ở chống lưng, khó xử ân nhân vô dụng, ai đều không có biện pháp. Lão khất cái thở dài một hơi, ánh mắt cô đơn, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu kể ra nổi lên phía trước một màn. Nguyên lai, tiểu khất cái trước mắt thấy này đó cường đạo hành vi lúc sau, tâm sinh cừu hận, nảy sinh sát ý, mãnh liệt phẫn nộ làm cho hắn khí huyết bắt đầu giảm bớt, ác ma trái tim lại lần nữa sống lại, bỗng nhiên trào ra tảng lớn xương đen đêm này cấp bao vây đi vào, đáng thương tiểu khất cái vô pháp áp chế ác ma trái tim, cưỡng chế tính lâm vào hôn mê té xỉu trên mặt đất. Không hề nghi ngờ tiểu khất cái bởi vì trí tà hơi thở bám vào người, bị này đàn duy trì trật tự đội coi đây là từ mạnh mẽ mang ly nơi đây, khiêng vào vương đô. Nghe đến đó, Tô Nhiên hận đến ngứa răng, cầu đàn rốt cuộc làm sai cái gì, chỉ nghĩ bình tĩnh sinh hoạt hắn như thế nào sẽ nhiều như vậy tai nhiều khó. Người vô đắt rẻ sang hèn, mệnh vô cao thấp, nhưng hiện thực đâu, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nhớ tới phía trước tiểu khất cái ở chính mình tân trên giường vui sướng hưng phấn bộ dáng, hắn lại nghĩ lại tới lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khất cái là lúc hắn kia cừu hận nhân tộc biểu tình, trong lòng đó là run lên. Ai đối ai sai, Tô Nhiên không dám vọng tự kết luận. Lão tiên sinh ta, Tô Nhiên còn không có nói xong, bên ngoài thế nhưng vang lên mãnh liệt tiếng đập cửa. Lão khất cái trong cơ thể phảng phất nhiều một cổ sức lực chạy vội qua đi liền mở cửa. Bùm, một cái ăn mặc rách nát hài tử bị ném tiến vào kia hoàng thành duy trì trật tự đội thành viên kiêu ngạo kêu lên. Triệu vương đô ơn trạch này tiểu khất cái miễn phí được đến thần thánh chữa khỏi. Nhân tộc từ thiện đối xử bình đẳng, sẽ không từ bỏ mỗi một cái con dân. Người cái ai ngàn đao hỗn đản, các ngươi trả ta hài tử. Lão khất cái tê tâm liệt phế mà kêu yêu yêu dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy tiểu khất cái thân thể chính là không buông tay. Tiết một cái xú xin cơm, đã chết liền đã chết, có cái gì cùng lắm thì. Kia duy trì trật tự đội thành viên tựa hồ thấy nhiều, khinh thường mà nói thầm một câu, xoay người rời đi. Tô Nhiên thờ ơ lạnh nhạt một màn này, hắn biết rõ, hiện tại không phải động thủ thời điểm, sớm muộn gì có một ngày, nhân tộc hoàng thành, chắc chắn lọt vào sét đánh. Nếu như ông trời không thua ta đây tới. Tức giận đến cả người run rẩy, Tô Nhiên hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Đi qua đi tướng môn nhắm lại quan sát khởi kia hôn mê chung cẩu đàn. Tê, Tô Nhiên có điểm không nỡ nhìn thẳng, chỉ thấy cẩu đàn kia khô vàng đầu tóc giống như cỏ khô, đã mất đi ánh sáng. Hắn kia khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp, toàn thân huyết nhục liền cùng rút ra dường như, gầy trơ xương như sài. Trái tim chỗ ao hãm kia khô gầy tay nhỏ vô lực rũ, liền giống như thầy khô giống nhau, cẩu đàn, người tỉnh tỉnh ta ra hai hôm nay liền chuyển nhà, dọn đến vùng hoang vu dã ngoại ta không lo người, lão ba bồi ngươi đi thiên nhai, xem hoa nở hoa tàn, xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Khóc chuyện audio.com, lão khất cái tựa hồ đã choáng váng, một hồi khóc một hồi cười. Hôm nay buổi sáng còn tung tăng nhảy nhót hài tử, đối tân sinh sống tràn ngập hướng tới hài tử, vừa mới đắm chìm trong ánh mặt trời chung hài tử, hiện tại biến thành này phó bộ dáng, Tô Nhiên trầm mặc. Đại ca ca, ngươi đến xem cẩu đàn tân dương. Tiểu khất cái lời nói hãy còn ở bên tai vang lên, vui vẻ vui sướng, hoan hô nhảy nhót. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ từ, Tô Nhiên phát hiện cẩu đàn kia ao hãm ngực chỗ tựa hồ nhảy lên một chút. Người còn sống, Tô Nhiên trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, đối với lão khất cái la lớn. Cách chương.